Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, chương 17, bẫy trong bẫy. 3. Hắc hắc, ha ha ha ha ha. Hắc Biên Bước bỗng nhiên uể oải cười lên, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, còn có thể cười được. Ta nghĩ tới rồi một món rất buồn cười sự tình. Cái gì sự tình? Con trai của ngươi Hoàng Ngọc thả lãng thành tánh, rất có nữ nhân duyên, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, không làm sự nghiệp. Ngươi cái này coi lão tử mặc dù sự nghiệp thành công, lại cứ thiên về tao nữ nhân chán ghét. Một cái lão bà tự sát, một cái lão bà cho ngươi giết. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Thực ra các ngươi hai cha con như nhau, bên tám lạng người nửa cân. Hoàng Sơn giận đến cả người hạt rẻ run, giận dữ hét, một cái thê tử cũng bởi vì ghét trượng phu liền có thể len lén đi dưỡng tiểu bạch kiểm. Như vậy tiện hàng ta không giết nàng là xem ở nhi tử phân thượng. Nhưng ngươi không giống như là có thể im hơi lặng tiếng nhân. Ta đương nhiên phải trừng phạt nàng, ta đem nàng giam, sau đó nàng liền nhảy lầu. Ngươi nhốt rồi nàng bao lâu? 4 năm, ngươi còn không bằng giống như đối với ta như vậy trực tiếp cho nàng uy chút độc dược. Đây tới thống khoái đây. Hắc Biên Bước than thở. Hoàng Sơn lạnh lùng nhìn dưới chân cái này người sắp chết. Nói tiếp, không nghĩ tới ta gặp phải cái thứ hai nữ nhân hay lại là một cái thủy tính dương hoa đồ vật. Ban đầu ta gặp được nàng thời điểm, nàng chỉ có 16 tuổi, mất tất cả một đứa cô nhi. Ta xem nàng đáng thương chứa chấp nàng, cho nàng hết thảy, có thể nuôi đến cuối cùng lại nuôi một con bạch nhãn lang. Nàng vì rời đi ta, cùng với nàng sinh đôi tỷ tỷ âm thầm thông đồng tức giận, đóng lại hỏa tới muốn chỉnh ta. Đáng hận nhất là nàng tỷ tỷ kia, nàng là một phóng viên, lại giả trang thành muội muội nàng đợi ở bên cạnh ta, âm thầm gom ta tài liệu muốn phát biểu đi ra ngoài. Nàng lại đem ta viết thành một cái tâm lý cực độ vặn vẹo thay đổi tai cuồng. Ta hảo tâm hảo ý cứu muội muội nàng, nuôi nàng nhiều năm như vậy, quay đầu lại các nàng nhưng phải hại ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi làm gì? Ngươi có thể bỏ qua các nàng sao? Hoàng Sơn trợn mắt nhìn một đôi đằng đằng sát khí con mắt hỏi Hắc Biên Bước. Ta không giam cầm qua nữ nhân nuôi. Ta không biết. Hắc Biên Bước nói thật. Hoàng Sơn níu lấy hoàng con rơi tóc, gắng gượng đem hắn kéo dậy, cưỡng bách hắn nhìn mình. Hắn đem kiềm chế nhiều năm phẫn nộ bộc phát ra, hướng về phía trước mắt duy nhất lắng nghe người hét. Phản bội chính là cái thế giới này thượng tối trụy lạc vô sỉ nhất tội ác. Bất kỳ hình thức phản bội cũng theo lý đụng phải tối nghiêm cẩn trừng phạt. Cho nên ta vô luận đối với Ôn Hân cùng Ôn Lan dùng cái gì thủ đoạn cũng chuyện đương nhiên. Vì vậy ngươi đem Ôn Hân giết, còn giá họa cho Đinh Tiềm. Cái kia chán ghét nữ nhân còn chưa tới phiên ta tự mình động thủ. Ta cũng không đáng bởi vì giết nàng tùy tiện bạo lộ ta. Cho nên ta lợi dụng một cái liên hoàn người phạm tội giết người đem nàng cho làm tháo thành 8 khối. Như vậy ta khí mới có thể tiêu tan giảm một ít. Ngươi sau đó lại dùng giống nhau thủ đoạn giết, phản bội ngươi cô muội muội kia, chính là Ôn Lan đi. Ta vốn là do dự qua có muốn hay không cho nàng một cơ hội. Nhưng là con tiện nhân kia lại còn mang bầu người khác dã chủng, chết không có gì đáng tiếc, cho nên ta tự mình động thủ đem nàng giết, đem nàng sống sờ sờ ném vào trong tủ lạnh, để cho nàng mãi mãi cũng không thể lại phản bội ta. Ngươi nói đúng, ta coi nàng là thành ta đồ vật, nàng vốn chính là ta đồ vật, nếu như người khác phải cùng ta cướp, ta đây tình nguyện hủy diệt nàng. Dĩ nhiên, ta không thích giết người, một chút cũng không. Nhưng là gặp phải không thể không giết nhân, ta cũng tuyệt không nương tay. Hắc Biên Bước không khỏi cảm khái. Ta cảm thấy cho ngươi giết ta chuyện đương nhiên, nhưng là Ôn Lan bị chết thật sự là có chút oan. Ngươi nói cái gì? Hoàng Sơn lông mày dựng lên. Phản bội điều kiện tiên quyết là tín nhiệm, nhưng là ngươi đối với ngươi nữ nhân nhất là Ôn Lan. Đây chẳng phải là tín nhiệm, cũng không phải yêu, ngươi kia chẳng qua là một nhân bành trướng muốn khống chế. Ngươi thuần túy là coi nàng là thành trưởng tâm lý chơi đùa vật, trong lồng che động vật, thậm chí, ngươi đem ngươi đối với vợ trước bên ngoài, oán hận cũng phát tiết vào trên người nàng. Người nhốt người thê tử 4 năm, nàng tự sát, người tìm tới Ôn Lan sau đó lại bắt đầu giam cầm nàng. Đây không phải là ở kéo dài đối với người thê tử trừng phạt ấy ư? Nếu như Ôn Lan không trốn đi, người có hay không giam cầm nàng cả đời? Đừng nói là cá nhân, cho dù là một con chó cũng sẽ rời đi ngươi. Hắc Biên bức lời nói hoàn toàn chọc giận Hoàng Sơn. Hắn dưới sự cuồng nộ gắt gao bóp cổ Hắc Biên bước. Người tên hỗn đản này không nên nói nhảm nhiều như vậy. Người sớm đáng chết rồi. Hắc Biên bước vô lực giãy giụa. Mắt thấy cặp mắt đều phải trợn trắng rồi. Dừng tay. Xa xa đột nhiên truyền tới quát to một tiếng. 7-8 cái bóng người lấy tốc độ cực kỳ nhanh từ 4 phương 8 hướng xông lên. Đem Hoàng Sơn vây quanh. Hoàng Sơn hào vô tâm lý chuẩn bị, trong lúc nhất thời ngây ngẩn, Đỗ Chí Huân đối với nằm trên đất Hắc Biên bước nói. Vị này trinh thám tiên sinh, ngươi nên tỉnh dậy rồi đi, cảnh sát các ngươi động tác cũng quá chậm chạp, tới trễ một chút nữa ta thì phải bị tươi sống bóp chết. Hắc Biên bước vuốt cổ họng, oán trách bỏ dậy, ngươi không phải là lính đặc biệt xuất thân ấy ư. Còn về phần không đối phó được một cái lão nhân gia, ngươi muốn chứng cớ trực tiếp, ta cũng không biết chứng cớ này được trực tiếp tới trình độ nào mới có thể. Vạn nhất hắn bóp hỏa hầu không tới, các ngươi nói hắn chỉ là muốn hù dọa một chút ta. Ta đây không phải là cho không hắn bấm. Thế nào, bây giờ chứng cớ đủ đầy đủ sao? Hoàng Sơn nghe hắn hai nói chuyện với nhau. Nhìn thêm chút nữa những thứ kia quần áo thường, đã biết tình hình trước mắt, hắn giận không kềm được trợn mắt nhìn Hắc Biên bước, nguyên lai ngươi với cảnh sát đồng thời cho ta hạ sáo. Ngươi có thể được chỗ tốt gì, đừng quên ngươi cũng là người phạm tội giết người. Thật đúng là cho ngươi nói, Hắc Biên bước cười giải thích, ngươi lần trước nói với ta đem chúng ta quan hệ trở thành một vụ giao dịch. Ta trở về còn cẩn thận tính qua một món nợ. Ta hợp tác với ngươi. Ngươi nhiều lắm là có thể cho ta thỉnh nhất tốt luật sư. Để cho ta xử ít vài năm. Tiền đề cũng là ngươi thực hiện hứa hẹn lời nói. Nhưng nếu ta đầu án tự thú. Với cảnh sát hợp tác đem thủ phạm thật phía sau màn bắt. Dựa vào trọng đại lập công. Ta cũng có thể được ta nghĩ muốn kết quả. Hơn nữa so với ngươi còn có bảo đảm, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi là có thể bắt hung thủ. Ngươi đem bộ kia bầm thây giao cho ta xử lý thời điểm ta cũng đã hoài nghi ngươi. Mặc dù ngươi mặt ngoài ám chỉ ta đây là con trai của ngươi giết người. Ngươi chỉ là thay hắn bao che, nhưng Hoàng Tiên sinh ngươi chính là đánh giá ta quá thấp. Ta lịch duyệt xã hội có thể so với người bình thường phong phú nhiều lắm. Lại nói ta trước đã đối với các ngươi gia đình làm qua cặn kẽ dài. Dùng suy nghĩ kỹ một chút là có thể đoán ra cái 8-9. Hơn nữa ta suy nghĩ, ngươi như vậy bí mật sự tình liền bên người thân tín cũng không nói cho. Lại nói cho ta biết một cái không quen biết nhân. Không chừng ngươi là dự định sau khi chuyện thành công đem ta diệt khẩu đây. Ta dựa theo ngươi phân phó vứt xác sau đó. Ngươi quả nhiên liền không kịp chờ đợi hẹn ta với ngươi gặp mặt. Cái này thì ấn chứng ta hoài nghi. Vì vậy ta đi liền đội hình cảnh tự thú. Thuận tiện tương kế tự kế. Theo chân bọn họ hợp tác cho ngươi diễn này xuất diễn. Ngươi phái nhân lái xe kéo ta khi đi tới sau khi. Những thứ này quần áo thường cũng theo tới rồi. Một đường lên núi, liền mai phục ở chung quanh trong rừng cây. Ta đế giày cài đặt một cái máy nghe lén. Bọn họ đối với chúng ta mới vừa rồi nội dung nói chuyện rõ ràng. Hoàng Sơn mặt xám như tro tàn, lại hỏi Hắc Biên Bức một vấn đề cuối cùng. Còn có một việc ta không hiểu, ngươi không phải là đã uống độc dược rồi không? Nhưng là ngươi xem không hề giống trúng độc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.